Hồi nãy người cảm cúm còn có sức sống như thế cơ mà. Hết rồi, nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn, sẽ bị lây. Về điểm này cô không nói dối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net